Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân loại, năng lượng khổng lồ trong cơ thể hắn trước đó, vào lúc này đã chuyển hóa thành năng lượng đáng sợ. Khí thế này, giống như thương ưng gia thố lúc trước. Trong lòng Lận Cửu Phụng dâng lên sóng to gió lớn, hắn cảm thấy hối hận. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo vậy mà lại vô tình tạo ra một vị tiên vương. Hắn phải trả giá rất lớn mới có thể trấn áp hắn. Trong miệng Lận Cửu Phụng rất đáng chát. Lão nhân thiên nhân tộc cũng cảm nhận được sự thay đổi của tượng đá, mừng rỡ hô lớn, thạch tượng hộ vệ, giết tên trước mặt cho ta, còn có, tàn sát cả thành này. Lúc này, mắt tượng đá đỏ lên. Lận Cửu Phụng lập tức cảnh giác, đồng thời truyền âm cho Đức Đế, lập tức di chuyển bá tánh, rời khỏi đế đô. Đức Đế cũng không dám lơ là, dứt khoát bắt đầu điều động nhân lực, tiến hành di chuyển quy mô lớn. Lận Cửu Phụng thì cười khổ, tự mình tạo ra một kẻ thù lớn cho mình. Hắn thở dài một hơi, chuẩn bị chiến đấu đẫm máu. Nhưng không ngờ, sau khi mắt tượng đá lóe lên ánh sáng đỏ máu, lập tức trở nên sáng suốt, sau đó quát lớn, cút ra khỏi đầu ta không còn là tượng đá lạnh như băng trước kia nữa. Ầm, hắn trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ và đáng sợ, kéo lão nhân thiên nhân tộc trong đầu ra. Sau đó, Lận Cửu Phụng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, là của lão nhân thiên nhân tộc. Hắn không thể tin được hô lớn, khối đá nát nhà ngươi, là lão tử tự tay dựa theo bí pháp thời cổ đại, chạm khắc ngươi ra, còn dùng bảo vật nhân gian hỗn độn nguyên thạch, ngươi lại đối xử với lão tử như vậy. Lão nhân thiên nhân tộc sụp đổ. Lão già chết tiệt, ngươi chạm khắc ta xấu như vậy, còn muốn thao túng ta, cút đi. Tượng đá bàn tay lớn cùng bạo vung lên, lần này triệt để đánh nát tia thần hồn của lão nhân thiên nhân tộc ẩn giấu trong cơ thể. Sau đó, hắn nhìn về phía Lận Cửu Phụng. Thạch nhân xé nát một tia thần hồn của lão nhân thiên nhân tộc, hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Dưới sự chuyển hóa của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, hắn đã có sinh mệnh, không còn là một pho tượng đá lạnh lẽo nữa. Vì vậy, sau khi có sinh mệnh, việc đầu tiên hắn làm chính là xé nát một tia thần hồn của lão nhân thiên nhân tộc đã tạc nên hắn. Một mặt là không muốn bị khống chế nữa, mặt khác là hắn thật sự chê tay nghề của đối phương. Chạm khắc quá xấu. Khi không có sinh mệnh, sẽ không có ai quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn đã có tư tưởng của riêng mình, lập tức cảm thấy rất chê. Lão nhân thiên nhân tộc trốn trong bóng tối, ánh mắt oán hận, tức đến nổ phổi, nhưng lại bất lực. Hắn tạm thời vẫn chưa thể xuống được. Chỉ có thể tức giận hừ lạnh, không chọn thiên nhân tộc, ngươi lại chọn nhân tộc, chờ chúng ta đến biến ngươi trở lại thành một khối hỗn độn nguyên thạch. Thạch nhân coi như không nghe thấy, móc móc tai, sau đó đánh ra một quyền, ầm, hư không trực tiếp nổ tung, năng lượng cuồn cuộn quét qua bầu trời, hoàn toàn ngăn chặn mọi thứ xung quanh. Lão nhân thiên nhân tộc cũng bị đánh trở về nơi phong ấn, chờ đợi lần giáng lâm tiếp theo. Đế đô dưới tai kiếp, hỗn loạn bất an. Đế đô sau tai kiếp, tàn hoang. Cho dù là thạch nhân rơi xuống, hay Lận Cửu Phụng ra tay, sóng gió gây ra vẫn rất lớn. Tuy Lận Cửu Phụng đã cố gắng hết sức khống chế, còn để Vạn Gia Đăng Hỏa ra tay, nhưng đế đô vẫn phải chịu một đòn nặng nề. Mấy vạn người chết, tiếng khóc thảm thiết, tiếng kêu gào vang lên liên tục, khiến sắc mặt Lận Cửu Phụng ái náy. Đến mức một dòng chữ xuất hiện trước mắt hắn, cũng không khiến Lận Cửu Phụng hưng phấn. Đánh bại âm mưu của thiên nhân tộc, có điểm danh không? Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được hỗn độn đại trận. Trong tay Lận Cửu Phụng, xuất hiện 49 lá cờ tỏa ra khí tức hỗn độn, đây đều là trận kỳ của hỗn độn đại trận. Trong đầu Lận Cửu Phụng, hiện ra một trận đồ. Hỗn độn đại trận có tác dụng gì? Lận Cửu Phụng xem thông tin. Hỗn độn đại trận dùng để phong ấn trời đất, biến mọi thứ trong trận pháp thành hỗn độn, công kích kẻ địch, nếu không phá được trận pháp này thì không thể rời đi. Lận Cửu Phụng lập tức sáng mắt, hỗn độn đại trận này nghe có vẻ rất tốt. Hắn hoàn toàn có thể dùng trận pháp này vây giết thái cổ thất tộc. Điều này khiến tâm trạng nặng nề của Lận Cửu Phụng có thêm chút an ủi. Thân thể khổng lồ của thạch nhân từ từ thu nhỏ lại, biến thành 2 mét, nhìn xung quanh tan hoang, lại nhìn trận kỳ trong tay Lận Cửu Phụng, tưởng rằng Lận Cửu Phụng muốn dùng trận kỳ đối phó với mình, lập tức nói, bây giờ ta cũng là nhân loại, ngươi không cần lo lắng ta sẽ tiếp tục gây rối. Lận Cửu Phụng biết hắn hiểu lầm, nhưng hắn cũng không giải thích, chỉ cất trận kỳ đi, nhìn thạch nhân, nói, sinh mệnh của ngươi là do ta ban cho. Thạch nhân gật đầu, đây là sự thật, nếu không có Lận Cửu Phụng, bây giờ hắn chỉ là một pho tượng đá, nghe lệnh hành sự mà thôi. Ta nợ ngươi một mạng, thạch nhân nghiêm túc nói. Không nghiêm trọng như vậy, ta chỉ hy vọng ngươi nói cho ta biết, thái cổ thất tộc rốt cuộc là tình huống gì. Lận Cửu Phụng xua tay, hiện tại hắn biết quá ít về thái cổ thất tộc, rất cần biết một số nội tình. Thạch nhân thở dài, nói, trong thái cổ thất tộc, ta chỉ biết một số chuyện của thiên nhân tộc, hơn nữa những gì biết cũng không phải là bí mật gì lớn. Dù sao ta cũng mới được chạm khắc ra, chỉ là vì nguyên liệu đá rất quý hiếm, ngay cả trong thái cổ thất tộc, cũng chỉ có vài khối như vậy. Vậy thì nói cho ta biết những gì ngươi biết, đặc biệt là thiên nhân tộc bây giờ rốt cuộc đang ở đâu, còn có khi nào bọn họ sẽ giáng lâm đến thế giới này? Lận Cửu Phụng lập tức nói. Thiên nhân tộc ở trận giới, hẳn là thái cổ thất tộc, đều ở trận giới, Thạch Nhân nói. Trận giới, đó là nơi nào? Lận Cửu Phụng nhíu mày. Tương truyền đây là một đại thế giới từng bị vỡ vụn, tộc quần bên trong cũng là do thái cổ thất tộc bồi dưỡng, nhưng sau đó bọn họ đã phản kháng, chống lại thái cổ thất tộc, cuối cùng trận giới bị đánh vỡ, chỉ còn lại một chủ thể không hoàn chỉnh, Thạch Nhân nói. Trận giới này theo như ngươi nói, đã không hoàn chỉnh rồi, sao thái cổ thất tộc còn sống ở đó? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Bọn họ không phải tự mình sống ở đó, mà là bị người ta ép vào, sau đó dùng một đại trận khổng lồ phong ấn nơi đó, Thạch Nhân lắc đầu nói. Phục Tô Vương giả, Lận Cửu Phụng nhớ đến một người. Một người mà lão nhân thiên nhân tộc vừa nhắc đến đã nghiến răng nghiến lợi. Cái tên này trong thiên nhân tộc đã là một cấm kỵ, trong thiên nhân tộc, khi ta được chạm khắc, bên cạnh có một pho tượng Phục Tô Vương giả, chính là dùng để trút giận, Thạch Nhân hồi tưởng. Trước kia hắn không có tư tưởng, không có sinh mệnh, nhưng tất cả những chuyện xảy ra trên người hắn đều nhớ. Phục Tô Vương giả bố trí một đại trận, vây khốn thái cổ thất tộc ở trận giới hơn một vạn năm, cho đến gần đây, trận pháp bắt đầu lỏng lẻo, thiên nhân tộc lập tức trả giá rất lớn, đưa 6 kỵ sĩ xuống, bị ngươi giết chết, bọn họ không cam lòng, liền lập tức đưa ta xuống, sau đó ta bị ngươi biến thành nhân loại, ngươi thật sự đã đắc tội thiên nhân tộc đến chết rồi. Thạch Nhân nhìn Lận Cửu Phụng, vô cùng bội phục. Lận Cửu Phụng là đại đế của thời đại này. Mặc dù chỉ có tu vi tổ tiên cảnh giới, còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của đại đế, nhưng những việc Lận Cửu Phụng làm, xứng đáng với danh hiệu đại đế. Lận Cửu Phụng mỉm cười, vẻ mặt thoải mái nói, ngươi nói nếu ta quỳ xuống cho bọn họ, dập đầu, bán đứng nhân tộc, để bọn họ tàn sát, ta có thể sống sót hay không? Có thể, trong thiên nhân tộc có những người như vậy, tộc quần của mấy thời đại trước, có không ít người cam tâm tình nguyện làm chó cho thiên nhân tộc, sống sót, Thạch Nhân gật đầu. Lận Cửu Phụng cảm khái nói, làm chó là có thể sống sót, quỳ xuống cũng có thể sống sót, tốt biết bao, không cần phải mệt mỏi như ta bây giờ. Ta cũng muốn đầu hàng, nhưng mà, ta trời sinh xương cốt cứng rắn, không quỳ xuống được. Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Thạch Nhân nhìn Lận Cửu Phụng, trong mắt có chút cảm khái, nói, đế đô này, tiếp theo sẽ gặp phải tai kiếp rất lớn. Lận Cửu Phụng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi, câu này có ý gì? Thiên nhân tộc đã tìm được một thông đạo, có thể đến thế giới này, đang mở ra đoạn cuối cùng, chỉ cần mở ra, bọn họ hẳn là có thể đến thế giới này trước thời hạn, điểm cuối của thông đạo đó, chính là toàn bộ đế đô, Thạch Nhân trầm giọng nói. Lận Cửu Phụng lập tức đứng dậy, dứt khoát liên lạc với Đức Đế, thân hồn chi lực khổng lồ, bao phủ toàn bộ đế đô, tìm được Đức Đế trong Tử Cấm Thành. Lập tức, ngay lập tức, di chuyển tất cả bá tánh đế đô đi, ngươi cũng đi đi, mang theo các quan chức cấp cao của Vũ Hóa Thần Triều, tất cả rời khỏi nơi này. Lời nói của Lận Cửu Phụng rất gấp gáp, dứt khoát. Đức Đế sắc mặt nghiêm túc, hắn không chút do dự, biết tổ phụ làm vậy là vì muốn tốt cho bọn họ. Ta lập tức rời đô, điều động toàn bộ quân đội, di chuyển bá tánh, còn có tài sản của bọn họ. Nhưng tổ phụ, còn người thì sao? Đức Đế lo lắng hỏi. Ta canh giữ đế đô, Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, nói. Nhưng mà, Đức Đế lo lắng. Không có như nhị gì cả, ngươi chỉ cần làm tốt việc của mình, đừng quên ý định ban đầu. Chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta, bây giờ rời đô đi, 3 ngày sau, ta không muốn nhìn thấy còn bá tánh nào ở đế đô. Lận Cửu Phụng cắt ngang lời hắn, lạnh lùng và kiên quyết. Đế đô có mấy chục triệu người, di chuyển trong vòng 3 ngày, rất khảo nghiệm năng lực điều động của Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng 50 năm phát triển này, năng lực động viên của Vũ Hóa Thần Triều không thể xem thường. Ngay khi Đức Đế ra lệnh, rất nhanh bá tánh đế đô đều tự phát mang theo tài sản của mình rời khỏi nơi này. Đêm nay, Lận Cửu Phụng và Thạch Nhân tận mắt nhìn thấy đế đô vốn rất phồn hoa, trong một đêm tất cả đều di chuyển đi. Những người đi lại bất tiện hoặc đồ đạc quá nhiều đều có quân đội giúp đỡ. Hàng triệu quân đội trong một đêm toàn bộ xuất động mang theo bá tánh rời khỏi đế đô. Buổi trưa ngày hôm sau, khi ánh mặt trời bao phủ mặt đất ấm áp như mùa xuân, chiếu rọi lên người Lận Cửu Phụng và Thạch Nhân. Hai người bọn họ một đêm không nói chuyện, chỉ nhìn vô số bá tánh rời khỏi đế đô. Lận Cửu Phụng cho Đức Đế 3 ngày, nhưng chỉ chưa đầy 1 ngày, đã di chuyển hết. Trong đế đô, chỉ còn lại 3 người. Lận Cửu Phụng, Thạch Nhân, Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu không chịu đi, nàng muốn ở bên cạnh Lận Cửu Phụng, Lận Cửu Phụng cũng sẽ không đuổi nàng đi. Thạch Nhân không đi, hắn nhìn những người dân rời khỏi đế đô với vẻ mặt buồn bã, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến bây giờ, đế đô phồn hoa náo nhiệt ngày hôm qua, giờ đây vắng vẻ, như một thành phố chết, dưới những bức tường đổ nát, chỉ còn lại một số động vật. Ngươi muốn dùng sức một mình, chống lại thiên nhân tộc. Cuối cùng Thạch Nhân cũng phải đi, hắn nhìn Lận Cửu Phụng, vẻ mặt mang theo sự khó hiểu rõ ràng, hỏi. Nhà của ta ở đây, Vũ Hóa Thần Triều đế đô mà ta bảo vệ ở đây, ta có thể đi đâu? Lận Cửu Phụng mỉm cười bình tĩnh. Ngươi chống đỡ không nổi đâu, Thạch Nhân nghiêm túc nói. Ta chống đỡ được, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Ngươi chống đỡ không nổi, Thạch Nhân lắc đầu. Ta chống đỡ được. Lận Cửu Phụng vẫn kiên trì, nhìn thẳng vào Thạch Nhân, ánh mắt kiên định không thay đổi. Lưu được núi xanh còn sợ không có củi đốt, thiên phú của ngươi xuất sắc như vậy, chỉ cần tránh được đợt truy sát đầu tiên của thái cổ thất tộc, cho ngươi 300-500 năm, tuyệt đối có thể nghịch thiên, Thạch Nhân khuyên nhủ. Hắn không muốn Lận Cửu Phụng chết, bởi vì hắn còn nợ Lận Cửu Phụng một mạng. Nhưng Lận Cửu Phụng vẫn lắc đầu, kiên định nói, ta chống đỡ được. Tin tưởng ta. Thạch Nhân nhìn Lận Cửu Phụng, không khuyên nữa. Hắn biết Lận Cửu Phụng đã quyết tâm, bản thân không thể khuyên được. Thành này, bá tánh đã di chuyển, các quan chức cấp cao của Vũ Hóa Thần Triều cũng đã di chuyển. Thạch Nhân cũng phải đi. Nhưng trước khi đi, hắn nói với Lận Cửu Phụng, nếu ngươi thật sự có thể chống lại thiên nhân tộc, thậm chí là chống lại thái cổ thất tộc, vây khốn bọn họ ở đế đô, vậy ta có thể giúp ngươi, bảo vệ nhân gian. Hiện tại hắn đã bước vào tiên vương cảnh giới, có đủ tự tin để nói những lời này. Ban đầu hắn định trốn đi, tránh thiên nhân tộc, đợi đến khi bản thân mạnh hơn một chút, rồi mới xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn lựa chọn tin tưởng Lận Cửu Phụng, nguyện ý báo đáp ân tình Lận Cửu Phụng đã cho hắn sinh mệnh. Được, ta sẽ làm được, chỉ cần ta không chết, thái cổ thất tộc sẽ không thể rời khỏi đế đô, ta nhất định sẽ kéo dài đến khi phong ấn của bọn họ bị phá vỡ, toàn bộ giáng lâm, Lận Cửu Phụng kiên định nói. Thạch Nhân nghiêm túc nhìn Lận Cửu Phụng, nhanh chóng rời đi, biến mất ở chân trời. Lúc này, trong đế đô chỉ còn lại Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu. Đế đô vốn là nơi phồn hoa nhất thế gian, bây giờ lại biến thành một thành phố trống rỗng, như bị nhấn nút tạm dừng, trong thành chỉ có động vật đang lang thang. Lận Cửu Phụng bước ra khỏi đống đổ nát, đi trên con đường vốn dĩ đông đúc, cảm nhận sự yên tĩnh trống trải đã lâu. Cả thành phố chỉ còn lại hai người. Bây giờ hắn chỉ muốn trở về ôm Tiểu Bạch Miêu. Những chuyện khác, Lận Cửu Phụng tạm thời không muốn nghĩ đến. Lãnh cung, trở về lãnh cung, Lận Cửu Phụng nhìn thấy Vạn Gia Đăng Hỏa. Mất đi bá tánh, ngươi có cảm thấy mất mát không? Lận Cửu Phụng hỏi. Vạn Gia Đăng Hỏa khẽ lay động, ánh đèn không hề suy yếu, ngược lại càng sáng hơn. Đây cũng là khói lửa nhân gian, bảo vệ nhân tộc, ta rất vinh hạnh. Vạn Gia Đăng Hỏa đáp lại Lận Cửu Phụng. Nó thật sự đã sinh ra tư tưởng và linh hồn của riêng mình. Ở một mức độ nào đó, Vạn Gia Đăng Hỏa đã là một sinh linh. Pháp bảo có linh, có thể tự mình suy nghĩ, tự mình tu luyện, chuyện này vốn đã rất khó tin. Ngay cả bái tướng đài của Lận Cửu Phụng, tràn đầy thần bí, uy lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có năng lực này. Hình như chúng ta vẫn chưa từng kề vai chiến đấu, lần này cùng nhau chiến đấu một lần, Lận Cửu Phụng mỉm cười vui vẻ. Vạn Gia Đăng Hỏa cũng khẽ lay động, cũng rất vui vẻ. Từ khi được Lận Cửu Phụng điểm danh, Vạn Gia Đăng Hỏa vẫn luôn treo trước cửa lãnh cung. Cho đến hôm nay. Trong khoảng thời gian này, nó cũng thể hiện uy lực của mình một hai lần, nhưng đều chỉ là điểm đến là dừng, chưa bao giờ bộc phát hoàn toàn. Vạn Gia Đăng Hỏa cũng giống như Lận Cửu Phụng, đều bắt đầu từ nhỏ bé, đi đến ngày hôm nay, nó rốt cuộc mạnh đến mức nào, ngay cả Lận Cửu Phụng cũng không nắm chắc. Vì vậy, Lận Cửu Phụng rất mong chờ lần này, nó sẽ bộc phát toàn lực. Đối đầu với thiên nhân tộc, Lận Cửu Phụng cần Vạn Gia Đăng Hỏa. Sau khi trao đổi với Vạn Gia Đăng Hỏa, Lận Cửu Phụng bước vào lãnh cung. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy Tiểu Bạch Miêu phú quý nhân gian. Khác với những mỹ nữ mảnh mai, nàng lười biếng, đầy đặn, dáng người thướt tha, xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này, mái tóc nàng quấn quanh một chiếc quạt, một thân váy dài, phong tình vạn chủng, đứng ở đó, người so với hoa còn đẹp hơn. Nàng có thể đi, Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu, bất đắc dĩ nói. Ta là thê tử của chàng, phu quân ta ở đâu, ta sẽ ở đó, Tiểu Bạch Miêu bình tĩnh nói. Lận Cửu Phụng nhìn Tiểu Bạch Miêu với ánh mắt dịu dàng vô hạn. Rất nguy hiểm, sẽ chết người, Lận Cửu Phụng nói. Không sợ, ta tin tưởng phu quân của ta, sẽ bảo vệ tốt ta, ta cũng sẽ bảo vệ tốt phu quân của ta, bây giờ ta cũng là quân tiên cảnh giới, ở nhân gian này, cũng không tính là yếu, Tiểu Bạch Miêu nói đùa. Nàng thật sự là một tiểu yêu tinh, Lận Cửu Phụng không có cách nào với Tiểu Bạch Miêu, bất đắc dĩ thở dài. Vậy cũng là tiểu yêu tinh của một mình chàng. Tiểu Bạch Miêu đi tới, đưa tay ôm Lận Cửu Phụng, áp sát vào ngực Lận Cửu Phụng, khẽ thì thầm. Chàng yên tâm, gần đây ta đang nghiên cứu huyết mạch của mình, hình như đã có chút manh mối, nhất định sẽ giúp được chàng, Tiểu Bạch Miêu kiên định nói. Lận Cửu Phụng ôm thân thể đầy đặn của Tiểu Bạch Miêu, trong lòng lại không có chút tà niệm nào, hắn ngước nhìn bầu trời, ánh mắt nhìn đến nơi xa xăm, cũng không biết thiên nhân tộc khi nào sẽ mở thông đoạn cuối cùng của thông đạo, giáng lâm xuống. Ở bên ta một đêm, sau đó chàng hãy đi cứu vớt thế giới. Tiểu Bạch Miêu đột nhiên hôn lên ngực Lận Cửu Phụng, nói. Nàng muốn một đêm, mang thai con của Lận Cửu Phụng, cuối cùng dù kết quả như thế nào, nàng đều bằng lòng chấp nhận. Được, Lận Cửu Phụng bế Tiểu Bạch Miêu lên, bước vào phòng. Lập tức, tiếng cười nói vui vẻ vang lên không dứt. Sau khi ở bên Tiểu Bạch Miêu một đêm, Lận Cửu Phụng bắt đầu con đường tu luyện lặng lẽ của mình. Trong đế đô, những nơi có thể điểm danh, hắn đều đã điểm danh qua. Chỉ có cực âm chi địa còn có thể lặp lại điểm danh. Lận Cửu Phụng lại một lần nữa xuống cực âm chi địa. Lần này xuống cực âm chi địa, trước mắt lập tức hiện ra một dòng chữ. có điểm danh lại ở Hắc Ám Cực Âm Chi Địa không? Hắc Ám Cực Âm Chi Địa, đây mới là tên thật của nơi này, sau khi vén lên từng lớp bí mật, hiện ra trước mắt Lận Cửu Phụng, chính là cái này. Lận Cửu Phụng không bất ngờ, năm đó hắn đã biết rồi. Trong Hắc Ám Cực Âm Chi Địa, còn có một ngọn núi lớn, tên là Bất Tử Sơn, trên núi có một hồ nước xanh biếc, nhìn từ xa, giống như một giọt nước mắt treo trên mặt người. Cả Bất Tử Sơn, càng giống như đầu của một tồn tại vô thượng. Điểm danh, Lận Cửu Phụng đồng ý. Mục đích hắn xuống Cực Âm Chi Địa, chính là vì lần điểm danh này. Thuận tiện, hắn muốn lên Bất Tử Sơn xem thử. Điểm danh thành công, nhận được Thánh Đường Chi Kiếm. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lận Cửu Phụng. Thanh kiếm này tràn ngập khí tức thần thánh, đường đường chính chính, có uy lực vô hạn, trời sinh đối lập với bóng tối. Hơn nữa, trong số pháp bảo mà Lận Cửu Phụng đã điểm danh trước đây, nó thuộc top đầu. Thậm chí Lận Cửu Phụng còn cảm thấy, nó chỉ đứng sau Vạn Gia Đăng Hỏa và Bái Tướng Đài. Hắn lập tức xem thông tin của Thánh Đường Chi Kiếm. Thánh Đường Chi Kiếm là bảo kiếm chí cao vô thượng của thần tộc, được rèn lúc thần tộc ở thời kỳ đỉnh phong, từng chém vỡ tiên đình, có lực lượng vĩ đại. Mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, nó có liên quan đến thần tộc, là pháp bảo vô thượng của thần tộc, còn từng chém vỡ tiên đình. Vậy bây giờ hắn cầm Thánh Đường Chi Kiếm, đối phó với kẻ đứng sau tạo ra tiên đình và thần tộc, chẳng phải là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sót sao? Bảo vật không tồi, rất thích hợp với ta, năm đó ta cũng là kiếm pháp vô song, được xưng là kiếm thần nhân gian. Chỉ là từ khi đưa kiếm hộp cho Ngọc Lâm công chúa, ta vẫn luôn không tìm được trường kiếm ưng ý. Bây giờ thì khác, bảo kiếm trong tay, cuối cùng ta có thể thi triển hết sức, coi như là tăng thêm một chút lợi thế. Lận Cửu Phụng hài lòng mỉm cười. Tế luyện Thánh Đường Chi Kiếm, thu vào đan điền, Lận Cửu Phụng bước vào Cực Âm Chi Địa. Nơi này từ khi hắn bị đày vào lãnh cung, cho đến bây giờ, vẫn tràn ngập bí ẩn, không thể giải đáp. Lận Cửu Phụng lần này đã có được thứ mình hài lòng, với tâm trạng thoải mái, bước vào Cực Âm Chi Địa. Ở phía xa, Bất Tử Sơn vẫn ở đó. Yên tĩnh đứng giữa trời đất. Giọt nước mắt kia, Lận Cửu Phụng cũng nhìn rõ ràng. Đây thật sự là nước mắt sao? Lận Cửu Phụng rơi vào hoang mang. Bí mật trong Cực Âm Chi Địa, hắn không sao hiểu được. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng không có thời gian để tìm hiểu. Đi dạo một vòng trong Cực Âm Chi Địa, Lận Cửu Phụng liền đi ra ngoài. Hắn phải làm một việc. Bố trí Hỗn Độn Đại Trận. Trận kỳ của Hỗn Độn Đại Trận vẫn còn trong tay, Lận Cửu Phụng đi một vòng quanh đế đô, ở mỗi góc đều chôn xuống một trận kỳ, ầm một tiếng, đánh vào sâu trong lòng đất. Theo yêu cầu của trận đồ Hỗn Độn Đại Trận, Lận Cửu Phụng đánh xuống trận kỳ ở các phương vị khác nhau, nối liền thành một mảnh. Cuối cùng cần Lận Cửu Phụng kích hoạt một chút, Hỗn Độn Đại Trận sẽ khởi động, bao phủ tất cả khu vực gần đế đô. Đến lúc đó, nếu không đánh bại Lận Cửu Phụng, không phá vỡ Hỗn Độn Đại Trận, đừng hòng rời đi. Làm xong những việc này, Lận Cửu Phụng mới yên tâm, thở dài một hơi, bây giờ hắn đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ Thiên Nhân tộc giáng lâm. Mà mấy nghìn dặm xung quanh đế đô cũng đều trống rỗng, không còn ai, tất cả đều đã di chuyển đi. Mọi chuyện xảy ra ở đế đô lập tức truyền khắp thiên hạ, người đời đều biết Cửu Phụng đại đế vô địch thiên hạ mấy chục năm trước đang dùng sức một mình chống lại Thái Cổ thất tộc. Mấy ngày nay, danh tiếng của Lận Cửu Phụng lại một lần nữa được vô số người bàn tán, thế hệ trẻ lúc này mới biết thì ra Vũ Hóa thần triều còn có một tồn tại mạnh mẽ như vậy. Trăm năm trước hắn chống lại vạn tộc, dẹp yên tai họa. Trăm năm sau hắn chống lại Thái Cổ thất tộc, lại một lần nữa đứng ra. Các loại câu chuyện về Lận Cửu Phụng được lan truyền điên cuồng trên thế gian. Nhưng Lận Cửu Phụng không biết, cũng không muốn biết, toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt trên Thiên Nhân tộc. Ngày hôm sau khi bố trí xong Hỗn Độn Đại Trận, trời bắt đầu mưa. Ban đầu là mưa phùn lất phất, mưa bụi mông lung, không khí lạnh buông xuống, ngoài ra cũng không có gì khác. Lận Cửu Phụng đứng trong lãnh cung, thưởng thức cảnh tượng này. Tiểu Bạch Miêu ngồi ở phía xa, nằm trên lan can, thưởng thức cảnh mưa rơi trên mặt đất. Cảnh tượng này giống như năm đó. Lận Cửu Phụng dẫn Tiểu Bạch Miêu ngắm mưa đột phá. Nhưng bây giờ lại không phải như vậy, ầm, trong màn mưa bụi đột nhiên truyền đến âm thanh như sấm sét nổ vang trên bầu trời đế đô. Bầu trời xuất hiện vết nứt bị xé rách, từng cỗ khí thế đáng sợ không ngừng chồng chất bộc phát từ trong vết nứt. Rất nhanh, vết nứt ngày càng lớn, mở rộng đến mức người thường không thể nào hiểu được. Một thông đạo khổng lồ từ từ hình thành, ầm, một cỗ khí thế đáng sợ bùng phát, một bóng người bước ra từ trong thông đạo. Thế giới Táng Thần Chi Địa này quá ô uế nên quét dọn sạch sẽ. Sau khi giáng lâm, người này lập tức lạnh lùng nói. Đây là một lão nhân. Khóe mắt hẹp dài, mũi khoằm, xương hông nhô ra, có chút khác thường. Hắn để tóc ngắn, tóc đen trắng xen lẫn, khí thế hung hăng, giang hai tay ra, nhìn xuống mặt đất đế đô, quát lạnh. Tiểu tử Cửu Phụng, ra ngoài quỳ nghênh, dập đầu tạ tội cho ta, ta có thể cho ngươi một toàn thây, để ngươi chết thoải mái. Lão nhân này, chính là người mà Lận Cửu Phụng đã nghe lén nói chuyện ở Tây Mạc. Chính là người đã chạm khắc tượng Thạch Nhân. Chính là người bị Lận Cửu Phụng và Thạch Nhân chọc tức đến phát điên. Hắn hận Lận Cửu Phụng đến chết, vì vậy thông đạo vừa mở ra, hắn lập tức giáng lâm xuống, hắn muốn tự mình ra tay, giết chết Lận Cửu Phụng, chút bỏ cơn tức giận đã kìm nén từ lâu. Lão nhân thiên nhân tộc giáng lâm, mang đến xung kích năng lượng đáng sợ. Ầm một tiếng, dao động năng lượng khổng lồ lan tràn giữa trời đất, hư không lập tức nổi lên sóng lớn, nhanh chóng mở rộng, lan ra vạn dặm, vẫn đang tiếp tục mở rộng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mọi người đều biết, có cường địch đáng sợ giáng lâm. Người đến không có thiện ý. Vừa giáng lâm đã muốn tiêu diệt tất cả tộc quần trên thế giới này. Thật đáng sợ. Bên ngoài đế đô, các quan chức cấp cao của Vũ Hóa Thần Triều, cao thủ của các tộc quần đều biến sắc. Đây là mối đe dọa lớn chưa từng có. Không chỉ nhắm vào một người nào đó, mà là nhắm vào tất cả mọi người trên thế giới này. Điều này quá đáng sợ. Cỗ khí thế đáng sợ này, chỉ có tiên vương được ghi lại trong sách vở mới có thể sánh bằng. Một vị tiên nhân trẻ tuổi lẩm bẩm, sắc mặt sợ hãi. Rốt cuộc đằng sau thế giới này ẩn giấu bao nhiêu bí mật, cũng có người thốt lên. Chúng ta sống tốt như vậy, tại sao hắn lại muốn quét sạch chúng ta, càng có người không cam lòng nói. Đây chính là sự áp bức của kẻ mạnh đối với kẻ yếu, khiến ngươi cảm thấy nghẹt thở, vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không thể phản kháng, có lão nhân thở dài. Cửu Phụng đại đế mạnh như vậy, tại sao lại không áp bức chúng ta, ngược lại còn ủng hộ Vũ Hóa Thần Triều, đối xử tốt với bá tánh, có đứa trẻ hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đứa trẻ ngốc, người với người khác nhau, đặc biệt là người có lòng tốt, càng hiếm hoi, gặp được người như vậy, là phúc khí của thế hệ chúng ta, nhưng thế giới này, vẫn là cường giả với tâm lý bá quyền chiếm đa số, có vị lão sư trí tuệ bất lực nói. Vậy Cửu Phụng đại đế có thể cản được người này không? Đứa trẻ hỏi. Câu hỏi này, không ai có thể trả lời. Sau khi im lặng, một nữ giáo viên trong võ miếu ôn nhu nói, chúng ta phải tin tưởng Cửu Phụng đại đế, cổ vũ cho hắn, Cửu Phụng đại đế là đại đế của thời đại chúng ta, hắn có thể làm được. Học sinh kiên định nói, Cửu Phụng đại đế nhất định có thể làm được. Trong đế đô, Lận Cửu Phụng bước ra khỏi lãnh cung. Phía sau hắn, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm, đầy lo lắng và sợ hãi. Tiểu Bạch Miêu không nói gì, nàng chỉ chắp hai tay lại, giữ tất cả những lời muốn nói trong lòng. Nàng tin tưởng Lận Cửu Phụng, ầm, lão nhân thiên nhân tộc một trưởng đánh xuống, đánh nát Tử Cấm Thành. Nơi từng là trung tâm quyền lực của Vũ Hóa Thần Triều, bây giờ một trưởng đánh xuống, hoàn toàn biến mất, mặt đất lún xuống 10 trượng. Đây chính là trung tâm quyền lực của nhân tộc các ngươi sao? Lão nhân thiên nhân tộc chắp tay sau lưng đứng giữa hư không, cười lạnh nhìn Lận Cửu Phụng bước ra. Chút giận lên cung điện đã bị bỏ hoang, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi, Lận Cửu Phụng khinh thường nói. Ngươi còn dám mạnh miệng, không nhận ra tình thế trước mắt sao? Lão nhân thiên nhân tộc quát lạnh một tiếng, khí thế toàn thân chấn động, trực tiếp đạt đến một trượng, vì tức giận, khí thế này lạnh lẽo, kèm theo kim quang lưu động, hào quang tứ phía, vạn đạo ánh sáng. Trực tiếp áp bức về phía Lận Cửu Phụng, đùng, cơ thể Lận Cửu Phụng chấn động, sắc mặt trở nên nghiêm túc, dùng sức hai chân, kiên trì không để mình quỳ xuống. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Lão nhân thiên nhân tộc lạnh lùng nhìn Lận Cửu Phụng. Kẻ mạnh nhất nhân gian, dưới khí thế của ta, suýt chút nữa đã quỳ xuống, ngươi có bản lĩnh gì mà bảo vệ nhân tộc yếu ớt như vậy? Lão nhân thiên nhân tộc chế giễu. Lận Cửu Phụng khó khăn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm lão nhân thiên nhân tộc, nghiến răng hỏi, thông đạo đã mở, chỉ có một mình ngươi xuống. Một vị tiên vương, đủ để quét sạch táng thần chi địa này, lão nhân thiên nhân tộc ngạo nghễ nói. Hắn rất tự tin, nhìn Lận Cửu Phụng chật vật như vậy, có cảm giác như mèo vờn chuột. Nắm trong tay. Nói thật, chỉ xuống một mình ngươi, ta có chút thất vọng. Bởi vì, một mình ngươi, không đủ để ta giết. Lận Cửu Phụng chậm rãi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn, dưới sự áp bức của khí thế tiên vương khổng lồ này, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển. Rắc rắc rắc. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo như có hàng ngàn lưỡi cưa, lúc này điên cuồng xoay tròn. Với cảnh giới tổ tiên của Lận Cửu Phụng, điên cuồng vận chuyển trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, thúc đẩy nó đến cực hạn. Điều này rất khó khăn. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo không ngừng kéo cơ thể và linh hồn của hắn, điên cuồng bị kéo, cuốn vào trong cơ thể. Điều này đã gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể Lận Cửu Phụng. Nhưng nó cũng mang đến cho Lận Cửu Phụng lực lượng khổng lồ. Hắn nhìn lão nhân thiên nhân tộc, cuối cùng cũng động, thân hình phiêu giật, như tiên nhân giáng trần, nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh, tốc độ nhanh đến cực hạn, ầm. Lận Cửu Phụng tay trái nâng bái tướng đài, năng lượng giữa tay phải hội tụ, hóa thành một quyển sách vàng, phía trên phù văn lấp lánh, khắc họa Tam Thiên Đại Đạo. Tay trái bái tướng đài, tay phải Tam Thiên Đại Đạo. Cứ như vậy chào hỏi lên đầu lão nhân thiên nhân tộc. Cao thủ đánh nhau, kỳ thật rất đơn giản. Đánh cho đối phương không nhận ra mẹ mình là được. Bây giờ, Lận Cửu Phụng chính là làm như vậy. Ầm ầm ầm. Bái tướng đài đập xuống, dao động năng lượng đáng sợ khuấy động, tạo ra gợn sóng, tỏa ra ánh sáng quỷ dị, muốn trấn áp lão nhân thiên nhân tộc, cút. Lão nhân thiên nhân tộc ban đầu không để tâm, nhưng sau khi Lận Cửu Phụng đến gần, lực lượng bộc phát, lập tức khiến sắc mặt hắn đại biến, đây không phải là lực lượng mạnh mẽ mà tổ tiên cảnh giới có thể có được. Hắn quát lớn một tiếng, lấy tay làm đao, trực tiếp chém về phía bái tướng đài. Keng, một tiếng vang lớn, tay đao mang theo ánh sáng khổng lồ chém lên bái tướng đài, phát ra âm thanh cực lớn. Ban đầu lão nhân thiên nhân tộc cho rằng một kích này có thể chém bái tướng đài thành hai nửa, nhưng bái tướng đài lại bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn, trực tiếp phản kích lại. Ánh sáng khổng lồ bộc phát từ bên trong bái tướng đài, kim quang chói lọi trực tiếp hóa thành một biển vàng lấp lánh, hào quang vạn trượng quét qua bốn phía, biến mọi thứ thành màu vàng. Một đạo diệt vạn đạo. Chút kim quang của lão nhân thiên nhân tộc trước mặt bái tướng đài căn bản không đáng kể, hoàn toàn không thể so sánh. Ẩm, bái tướng đài bộc phát lần này trực tiếp đánh bay lão nhân thiên nhân tộc, khí huyết cuồn cuộn, không thể tin được nhìn. Cỗ lực lượng đáng sợ này vậy mà lại là do một pháp bảo tự động phản kích, đây không phải là tiên khí nữa rồi. Lão nhân thiên nhân tộc trừng mắt, vừa tức giận vừa kinh ngạc. Hắn nhìn thấy bóng dáng của một số tồn tại đáng sợ trên bái tướng đài, nhưng hắn lại không dám chắc chắn vì không nhìn rõ. Mà cảnh tượng này bị người đời nhìn thấy, mọi người cùng nhau hoan hô, kích động không thôi, hô vang danh hiệu Cửu Phụng Đại Đế. Lão nhân thiên nhân tộc cảnh giới tiên vương vậy mà bị đánh bay, bọn họ nhìn thấy hy vọng. Cửu Phụng Đại Đế dường như có thể cứu vớt thế giới này. Suy nghĩ của người đời, lẫn Cửu Phụng không biết. Hắn chỉ biết bây giờ cơ thể đang vận chuyển trận pháp phản sinh mệnh đại đạo quá tải, vì vậy phải nhanh chóng giải quyết lão nhân tiên vương trước mắt này. Hắn muốn giết tiên vương, keng, soảng, lẫn Cửu Phụng cầm quyển sách được tạo thành từ Tam Thiên Đại Đạo, trực tiếp đập xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Sự phản kích tự động của bái tướng đài trực tiếp đánh cho lão nhân thiên nhân tộc choáng váng, chưa kịp phản ứng, lẫn Cửu Phụng đã mang theo Tam Thiên Đại Đạo hung hăng đập xuống. Lão nhân thiên nhân tộc chỉ có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi tế ra một bộ giáp xương đỡ được Tam Thiên Đại Đạo. Hai tiếng kim loại va chạm chói tai này chính là do Tam Thiên Đại Đạo đánh lên giáp xương phát ra. Bái tướng đài màu vàng kim cùng với Tam Thiên Đại Đạo lấp lánh lúc này cùng nhau đánh lên bộ giáp xương được tế ra. Trong nháy mắt, tia lửa bắn ra bốn phía, xuyên vàng nứt đá. Âm thanh khổng lồ và sóng lớn quét qua đế đô. Đế đô phồn hoa dưới một kích này trực tiếp biến thành đống đổ nát. Vô số nhà cửa bị sóng năng lượng do hai người va chạm tạo ra phá hủy. Cũng may là lẫn Cửu Phụng đã sớm để Đức Đế di chuyển bá tánh đi. Mà bây giờ hắn cầm Tam Thiên Đại Đạo đánh lên giáp xương, lực lượng bộc phát trực tiếp khiến lão nhân thiên nhân tộc phải ngoái nhìn. Ngươi vậy mà có thể có lực lượng tiên vương ở tổ tiên cảnh giới, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Lão nhân thiên nhân tộc quát lớn, hắn cầm giáp xương trực tiếp công kích lẫn Cửu Phụng. Giáp xương biến hóa khôn lường, hóa thành một tấm bia đá khổng lồ đập xuống, phía trên các loại phù văn lấp lánh huyền ảo khó lường, như đang giảng giải một bộ kinh văn cổ xưa. Đây chính là pháp bảo của lão nhân thiên nhân tộc, pháp bảo tiên vương. Điều này rất đáng sợ. Kinh văn và phù văn lưu chuyển trên giáp xương này là đạo mà hắn lĩnh ngộ, đại đạo ở trước, hắn ở sau, cùng nhau áp bức xuống. Đùng, Tam Thiên Đại Đạo của lẫn Cửu Phụng trực tiếp nghênh đón va chạm, hắn không quan tâm mục đích của đối phương là gì, dù sao hắn cũng đã từ bỏ sinh mệnh. Hôm nay dù thế nào, lão nhân thiên nhân tộc chắc chắn phải chết. Vì vậy, dù là cứng đối cứng, lẫn Cửu Phụng cũng không hề khách khí, dứt khoát tấn công Tam Thiên Đại Đạo trong tay. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo không ngừng giày vò hắn, điên cuồng vận chuyển đã gây ra tổn thương rất lớn cho lẫn Cửu Phụng. Vì vậy, đánh xuống, hắn sẽ bị thương. Không đánh, hắn cũng sẽ bị thương. Vậy thì kéo theo lão nhân thiên nhân tộc, dứt khoát tấn công. Ầm ầm ầm. Lần này, lẫn Cửu Phụng một tay cầm Tam Thiên Đại Đạo, tay kia cầm bái tướng đài, như nắm mặt trời vàng kim trong tay, hung hăng đập xuống, phụt, phụt. Tam Thiên Đại Đạo đập vào giáp xương khổng lồ, lực lượng khổng lồ phản kích, trực tiếp khiến lẫn Cửu Phụng nôn ra máu, cơ thể run rẩy, xương cốt trong cơ thể, trực tiếp gãy mười mấy cái. Lão nhân thiên nhân tộc bị thương nhẹ hơn, bản thân giáp xương có thể chống đỡ, hơn nữa hắn là tiên vương cảnh giới, thân thể mạnh hơn lẫn Cửu Phụng rất nhiều. Hắn cũng nôn ra máu, nhưng không nghiêm trọng như lẫn Cửu Phụng. Nhưng sau khi nôn ra máu, hắn đột nhiên phát hiện một chuyện đáng sợ. Bái tướng đài tỏa ra kim quang, lại một lần nữa đập xuống, đương, lần này, như hai hành tinh va chạm vào nhau. Hủy thiên diệt địa. Ầm, ầm, ầm. Năng lượng đáng sợ nhanh chóng xung kích trời đất, lên trời xuống đất, lúc này, vạn dặm xung quanh đế đô đều bị quét sạch, vô số ngọn núi bị san bằng. Dưới sự va chạm đáng sợ này, giáp xương phát ra tiếng rắc rắc rắc, sau đó trực tiếp nổ tung. Không, lão nhân thiên nhân tộc kinh hãi hô lớn. Hắn tận mắt nhìn thấy, giáp xương xuất hiện vết nứt, kim quang như dung nham, thấm ra, nhỏ lên người hắn, sau đó như thánh kiếm, trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn. Tiên vương đạo quả, lão nhân thiên nhân tộc biết chuyện không ổn, hắn phải cứu vãn tình thế này, vì vậy nghiến răng, giống như nữ chiến thần năm đó, lựa chọn tế ra tiên vương đạo quả của mình. Tiên vương đạo quả rất đáng sợ, sau khi tế ra, trực tiếp bộc phát, muốn xuyên thủng bái tướng đài, Tam Thiên Đại Đạo, lẫn Cửu Phụng. Nhưng lẫn Cửu Phụng đã sớm chuẩn bị, ngay khoảnh khắc tiên vương đạo quả xuất hiện. Một thanh thánh kiếm đường hoàng, oai phong lẫm liệt, chém xuống giữa không trung. Thánh đường chi kiếm là bảo kiếm chí cao vô thượng của thần tộc, được rèn lúc thần tộc ở thời kỳ đỉnh phong, từng chém vỡ tiên đình, có lực lượng vĩ đại. Lẫn Cửu Phụng vẫn luôn giữ lại chiêu này, chính là để đề phòng địch nhân. Bây giờ lão nhân thiên nhân tộc đã tế ra tiên vương đạo quả, thứ này hắn đã sớm biết uy lực. nữ chiến thần bị phong ấn 2 vạn năm tế ra còn có uy lực lớn như vậy. Vậy bây giờ lão nhân thiên nhân tộc đang ở thời kỳ đỉnh phong, có thực lực tiên vương tế ra chẳng phải càng đáng sợ hơn sao? Vì vậy, thánh đường chi kiếm lúc này đã bộc phát. Trực tiếp chém ra một kiếm, vậy mà trên hư không, dưới kiếm quang này, hiện ra cảnh tượng thần tộc thời kỳ đỉnh phong, đó là chư thần giáng lâm. Mà để tăng uy lực của kiếm này, Lận Cửu Phụng còn thêm vào chư thần thập nhị nhạc trương. Đây là dị tượng đáng sợ mà Lận Cửu Phụng điểm danh được, vẫn luôn không phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng bây giờ, chư thần thập nhị nhạc trương kết hợp hoàn hảo với thánh đường chi kiếm, trực tiếp thể hiện sự đáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng sợ của thần tộc thời kỳ đỉnh phong, tiên vương đạo quả thực rất mạnh, nhưng dưới một kiếm này cũng trở nên lu mờ. Đây là sự huy hoàng tuyệt đối của thần tộc. Đây là bảo kiếm vô thượng từng chém vỡ tiên đình. Lúc này, một kiếm chém xuống, tiên vương đạo quả trực tiếp bị chém thành hai nửa. Giây tiếp theo, bái tướng đài trực tiếp đập nát giáp xương. Khoảnh khắc này, kim quang chói lọi lập tức chui vào ngực lão nhân thiên nhân tộc, mỗi một tia sáng đều là một thanh kim kiếm đâm vào cơ thể hắn. Nhất thời, máu tươi phun trào. A lão nhân thiên nhân tộc kêu thảm thiết, trên người không có chỗ nào lành lặn, trước ngực xuyên thấu, ngũ tạng đều nứt, thần hồn đều bị thương. Hắn kinh hãi, hắn sợ hãi nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng như một vị thần ma đứng giữa sân, một tay cầm thánh đường chi kiếm, trực tiếp một kiếm nhấc hắn lên, sau đó dùng sức chấn động. Phụt một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, thân thể này chia 5 x 7, bay về 8 hướng. Thịt nát, xương cốt mang theo máu tươi rơi xuống. Chỉ có hồn phách không diệt, bị thánh đường chi kiếm xuyên thủng, trong thần hồn hư ảo, vậy mà lại chảy ra máu tươi. Đừng giết ta, lão nhân thiên nhân tộc sợ hãi hét lớn, sắc mặt hoảng sợ nhìn Lận Cửu Phụng. Lúc này, Lận Cửu Phụng tóc đen xõa tung, tay cầm thánh đường chi kiếm, sải bước tiến về phía trước trong đế đô đổ nát, không hề dừng lại. Hắn đi đến thông đạo mà lão nhân thiên nhân tộc giáng xuống. Vẻ mặt kiêu ngạo nhìn thông đạo. Hắn biết, ở đầu bên kia thông đạo, có người đang nhìn tất cả những điều này. Mà lúc này, thiên hạ sôi trào. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, thủ đoạn như vậy, gọn gàng dứt khoát, đáng sợ đến kinh người. Cửu Phụng đại đế, vậy mà thật sự đã giết chết một vị tiên vương, mọi người chỉ từng thấy trong sách vở do thần tộc truyền lại, chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay mới nhìn thấy tiên vương chân chính, vô địch, trong mắt bọn họ, lão nhân thiên nhân tộc chính là biểu tượng của sự vô địch. Sự đáng sợ của tiên vương, trên người hắn, thể hiện rõ ràng, nhưng mà, lúc này, Lận Cửu Phụng tiến tới, mỗi bước chân rơi xuống, mặt đất đều rung chuyển, như một người khổng lồ đang di chuyển. Tay cầm thánh đường chi kiếm, nhấc thần hồn lão nhân thiên nhân tộc lên, chỉ thẳng lên trời. Mặc kệ máu tươi của thần hồn lão nhân thiên nhân tộc chảy xuống, Lận Cửu Phụng hoàn toàn không có chút phản ứng nào, tóc đen của hắn như thác nước, giống như một chiến thần thời thượng cổ. Thái cổ thất tộc, các ngươi nhìn thấy chưa, thế giới này, ta là vương. Muốn diệt thế gian này, tốt nhất phái đại quân xuống đây, hạng người này, chưa đủ ta giết. Lận Cửu Phụng hướng về phía đầu kia của thông đạo, tuyên bố. Kiếm khiêu tiên vương, Lận Cửu Phụng với tư thái lạnh lùng tuyệt đối, tuyên chiến với thái cổ thất tộc. Thiên hạ nhìn thấy cảnh này, kích động hoan hô, hô vang danh hiệu Cửu Phụng đại đế, một mảnh hân hoan. Bao gồm cả vạn tộc, bao gồm cả dị tộc, lúc này đều bái phục dưới uy nghiêm của Lận Cửu Phụng. Dù sao thái cổ thất tộc giáng lâm, chính là muốn tiêu diệt tất cả tộc quần, không chỉ riêng một tộc. Mọi người cùng chung cảnh ngộ, có cùng mối đe dọa sinh tử, vì vậy vô cùng đoàn kết. Cộng thêm việc Vũ Hóa thần triều mấy chục năm như một ngày tuyên truyền tư tưởng đại nhất thống, tất cả mọi người đều tán thành lý tưởng của một quốc gia. Lần này gặp phải tai kiếp như vậy, Cửu Phụng đại đế lại một lần nữa đứng ra ngăn chặn mối đe dọa, ngược lại còn bức bách thái cổ thất tộc, thật sự là quá hả giận. Lúc này, ý thức quốc gia, lòng tự hào dân tộc trực tiếp bùng nổ. Những người hoan hô Cửu Phụng đại đế trên thế gian không biết bao nhiêu mà kể, nhưng trong lòng Lận Cửu Phụng lại không hề thoải mái. Hắn biết bản thân giết lão nhân thiên nhân tộc đã là dốc hết toàn lực. Ngoại trừ hào quang của vạn gia đăng hỏa và hỗn độn đại trận chưa ra tay, hắn đã sử dụng tất cả những gì mình có thể sử dụng. Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Lão nhân thiên nhân tộc là tiên vương, rất mạnh. Nhưng trong thái cổ thất tộc, không thiếu một vị tiên vương. Nếu bọn họ xuống từng người một, dù Lận Cửu Phụng có trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, cũng không chịu nổi. Đến lúc đó, dù không bị người thái cổ thất tộc đánh chết, hắn cũng bị trận pháp phản sinh mệnh đại đạo rút cạn tất cả trong cơ thể. Vì vậy, Lận Cửu Phụng phải nắm chắc thời gian, kích thích chủ lực của thái cổ thất tộc xuống, đảm bảo thế giới này có thể tiếp tục tồn tại. Đứng trước thông đạo, trước mắt Lận Cửu Phụng hiện ra một dòng chữ: đánh bại tội nhân tiên vương của thiên nhân tộc, có điểm danh không? Thông tin điểm danh này mới khiến Lận Cửu Phụng biết được vị tiên vương mà mình vừa kiếm khiêu tên là gì. Tội nhân, cái tên này thật hay. Tội nhân, đáng chết. Lận Cửu Phụng cười khẩy trong lòng, đồng ý điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một viên tiên vương đạo quả. Mắt Lận Cửu Phụng đột nhiên sáng lên, hắn thật sự cảm thấy kinh hỉ. Bây giờ đang trong lúc bất lực, một mình hắn đối mặt với thái cổ thất tộc, lại điểm danh được thứ này, quả thực là sự giúp đỡ lớn nhất đối với hắn. Tuy đây không phải là tiên vương đạo quả của hắn, nhưng không sao. Hắn có thể đốt cháy tiên vương đạo quả, có được lực lượng tiên vương trong thời gian ngắn. Vì vậy, dù cơ thể bị trận pháp phản sinh mệnh đại đạo hành hạ đến mức không chịu nổi, hắn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Thời gian ông trời cho ta quá ngắn, dù chỉ thêm 50 năm nữa, ta tuyệt đối có thể bước vào tiên vương cảnh giới, chứ không phải như bây giờ, mượn các loại ngoại lực để cưỡng ép tăng cường lực chiến đấu. Lận Cửu Phụng cười khổ, đây là tiếc nuối của hắn. Nhưng sự đã rồi, không thể oán trách được nữa. Thái cổ thất tộc đã hoàn toàn bị Lận Cửu Phụng chọc giận. Nhân loại bị bọn họ coi là tộc quần thất bại, vậy mà lại giết chết một vị tiên vương của thái cổ thất tộc, còn kiếm khiêu thần hồn tiên vương, nói năng ngông cuồng. Thật là không thể tha thứ, vèo vèo, trong thông đạo, truyền đến tiếng xé gió, trong nháy mắt, bốn lão nhân lao tới, ầm, khí thế đáng sợ, lập tức tràn ngập giữa trời đất. Bốn vị tiên vương, sắc mặt bọn họ lạnh lùng, sau khi xuất hiện cũng không nói nhảm, trực tiếp tế ra pháp thuật như biển cả, ầm ầm, uy thế đáng sợ, tràn ngập giữa trời đất, vô cùng khủng bố, như biển lửa cuồn cuộn, trực tiếp nhấn chìm bầu trời. Hào quang lấp lánh đáng sợ tràn ngập bốn phía, nhấn chìm trời cao, muốn luyện hóa và trấn áp Lận Cửu Phụng. Nhân tộc đáng diệt, ngươi không thể cản được. Một tên tổ tiên mượn ngoại lực cũng muốn nghịch thiên. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu cao thủ đã chết trong tay chúng ta, ngươi không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Bốn vị tiên vương công kích, mỗi người một câu, vẻ mặt lạnh lùng. Năng lượng đáng sợ của tiên vương, công kích đáng sợ, pháp lực đáng sợ, lúc này hoàn toàn bộc phát. Ầm ầm ầm. Những năng lượng này đánh về phía Lận Cửu Phụng, chỉ cần nhìn thôi đã thấy kinh người, người đời lo lắng nhìn. Cửu Phụng đại đế có thể chống đỡ được không? Lận Cửu Phụng đương nhiên sẽ không liều mạng, hắn biết đây là một trận chiến khó khăn, vì vậy không chút do dự, đánh nát linh hồn của tội nhân tiên vương, sau đó chỉ để lại một tàn ảnh cho bọn họ. Tốc độ của Lận Cửu Phụng quá nhanh, hắn có trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, rút cạn tinh khí thần của hắn. Đổi lại là lực lượng đáng sợ hơn. Hắn như đang bước đi trong thời cổ đại, ngăn cách với hiện tại, không bị ảnh hưởng. Hắn cầm thánh đường chi kiếm, mỗi bước trăm trượng, lao về phía bốn vị tiên vương giáng xuống, sảng, tiếng kiếm reo vang lên, như tiếng rồng gầm, vang vọng trên bầu trời đế đô. Lận Cửu Phụng tóc đen bay ngược, sát khí động bát phương, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng quắc, như linh hồn đang bùng cháy, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo trong cơ thể không ngừng vận chuyển, vô cùng đáng sợ. Lúc này, hắn cầm thánh đường chi kiếm trong tay, không chỉ không thần thánh, ngược lại như thần linh thoát khỏi xiềng xích, từ địa ngục giết ra. Lận Cửu Phụng dốc hết toàn lực, hắn biết một mình đánh bốn người, hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, vì vậy hắn nhắm vào một vị tiên vương. Thánh đường chi kiếm chém xuống giữa không trung, mang theo niềm tin tất sát của Lận Cửu Phụng và tinh thần như ngọn đuốc, ông. Thánh đường chi kiếm bộc phát ra ánh sáng chói lọi, chém xuống. Lúc này, hư không rung chuyển dữ dội, như một miếng vải rách kêu vang trong cuồng phong, không ngừng rung động. Lận Cửu Phụng cầm thánh đường chi kiếm, coi nó như trường kiếm sắc bén phá hủy tất cả, hai tay nắm chặt, chém xuống, mang theo kim quang ngập trời, nuốt chửng mặt đất. Chỉ thẳng vào một vị tiên vương. Sắc mặt vị tiên vương này đại biến, nhanh chóng lùi lại, thi triển tiên pháp, kéo dài khoảng cách. Hắn không muốn liều mạng với Lận Cửu Phụng, một người sắp chết, lại muốn kéo hắn xuống nước, hắn không ngốc. Nhưng, Lận Cửu Phụng chính là nhắm vào hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn, rắc. Lận Cửu Phụng sải bước, lúc này hư không cũng rút ngắn, hắn trong nháy mắt đã đến bên cạnh vị tiên vương này. Cái gọi là khí thế tiên vương, cái gọi là tiên vương đạo quả, cái gọi là pháp tắc tiên vương, đều không thể ngăn cản Lận Cửu Phụng, dưới thánh đường chi kiếm, đều là bụi trần. Đến bên cạnh tiên vương, Lận Cửu Phụng vung thánh đường chi kiếm màu vàng kim, chém xuống. Điều này rất kinh người. Vị tiên vương này tế ra pháp bảo của mình, một cây dù khổng lồ. Tử La Tán. Đây là tiên vương binh khí, hoàn toàn khác với tiên khí, giao thoa giữa đạo và lý. Vô cùng đáng sợ. Tử La Tán là một tiên vương binh khí giao thoa pháp tắc trời đất, lúc này được hắn cầm trong tay, bộc phát ra từng tia sát khí, đánh về phía Lận Cửu Phụng như một biển sóng lớn. Nhưng Lận Cửu Phụng không quan tâm, cơ thể hắn được bái tướng đài bảo vệ. Bái tướng đài đỡ được công kích của Tử La Tán. Lận Cửu Phụng sát khí đằng đằng, như sói hoang, nhìn chằm chằm vào mục tiêu sẽ không từ bỏ, cho đến khi săn được con mồi mới hài lòng. Lúc này, vị tiên vương này chính là con mồi của Lận Cửu Phụng. Còn ba vị tiên vương khác phát hiện ra điều bất thường, cũng nhận ra suy nghĩ điên cuồng của Lận Cửu Phụng, bọn họ nhanh chóng đến gần, liên thủ công kích, muốn ngăn cản Lận Cửu Phụng. Nhưng Lận Cửu Phụng không để ý đến bọn họ, thậm chí còn lộ ra cả lưng. Hắn muốn giết vị tiên vương trước mắt. Còn những người khác, Lận Cửu Phụng không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể hét lớn một tiếng, Vạn Gia Đăng Hỏa. Vạn Gia Đăng Hỏa vẫn luôn treo trước cửa lãnh cung, lúc này đã động. Vạn Gia Đăng Hỏa lay động, ánh đèn cuồn cuộn lay động ra ngoài, như một vũ trụ đang khai phá, toàn thân trong suốt. Quét qua ba vị tiên vương, ầm, Vạn Gia Đăng Hỏa hấp thu vô số năng lượng, khói lửa nhân gian, vạn dân an khang, lúc này nó đã bộc phát uy lực. Đây là một cuộc va chạm khủng bố, ánh sáng phun ra nuốt vào, mãnh liệt cuồn cuộn. Vạn Gia Đăng Hỏa còn đáng sợ hơn Lận Cửu Phụng, nó lập tức bao phủ ba vị tiên vương. Sau đó, lực lượng đáng sợ mà nó tích lũy trực tiếp nổ tung. Đùng một tiếng vang lớn, lực lượng như biển cả cuồn cuộn xuống, bao phủ từng tấc không gian, như một dải ngân hà sụp đổ. Vạn Gia Đăng Hỏa trấn áp ba vị tiên vương trong thời gian ngắn, tuy không đến một giây, nhưng tốc độ này đã đủ rồi. Trong mắt Lận Cửu Phụng lóe lên tia sáng, ngay lúc này, hắn vung thánh đường chi kiếm, dốc hết toàn lực, chém xuống, sảng, một kích này khiến thánh đường chi kiếm trở nên vô cùng đáng sợ. Sau đó, kiếm quang rơi xuống, như chẻ tre, chém Tử La Tán đã giao thoa pháp tắc thành hai nửa, vết cắt bằng phẳng và nhẵn nhụi. À, vị tiên vương vừa mới giáng lâm này đau đớn kêu to. Hắn tận mắt nhìn thấy tiên vương binh khí của mình bị chém đứt. Tiên vương đạo quả cũng bị chém đứt. Ngay cả bản thân hắn cũng bị chém đứt. Giữa trán hắn xuất hiện một vết nứt, máu tươi bắn ra. Trong mắt hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi cái chết mà mình chưa từng cảm nhận được. Cái chết đang vẫy gọi hắn. Bước đến bên hắn. Vị tiên vương này muốn phản kháng, nhưng thân thể hắn đã không còn chút sức lực nào, phụt, thánh đường chi kiếm trong tay Lận Cửu Phụng, có kiếm quang sắc bén nhất thế gian, chém xuống, đồng thời chém nát Tử La Tán, mũi kiếm cũng chém vào đầu vị tiên vương này. Nhất thời, máu tươi phun trào. Lận Cửu Phụng nghiến răng, quát lớn, hôm nay, lão tử sẽ chém tiên vương. Sau khi gầm lên, hắn dùng sức chém xuống, thánh đường chi kiếm như một tia chớp màu vàng kim, chém thân thể vị tiên vương này thành hai nửa. Vô cùng đối xứng. Thi thể tiên vương là thứ mà người trước kia không dám nghĩ đến. Lần này, máu tươi phun ra, hai nửa thân thể lần lượt ngã xuống hai bên. Trên mặt hắn đầy vẻ sợ hãi, trong mắt là sự hoảng sợ vô tận. Hắn không ngờ rằng, Lận Cửu Phụng lại đáng sợ như vậy, lần này hắn cùng ba vị tiên vương khác giáng lâm, vậy mà lại chết nhanh như vậy, đùng. Thi thể bị chém thành hai nửa lần lượt rơi xuống đất. Thi thể tiên vương có thể ngàn năm không mục nát. Nhưng lúc này, không có ai quan tâm đến thi thể của vị tiên vương này. Tất cả mọi người đều nhìn Lận Cửu Phụng. Bá tánh nhân gian, các quan chức cấp cao của Vũ Hóa thần triều, các cao thủ của các tộc quần, bọn họ phát ra tiếng hoan hô kích động nhất. Lận Cửu Phụng lại chém chết một vị tiên vương. Nhưng ba vị tiên vương khác của Thái Cổ thất tộc sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bọn họ thoát khỏi sự khống chế của Vạn Gia Đăng Hỏa, liền nhìn thấy cảnh tượng kinh thiên động địa này. Một vị tổ tiên chém chết một vị tiên vương. Ba vị tiên vương tức giận đến run người, hận không thể ăn sống nuốt tươi Lận Cửu Phụng. Nhưng nhìn Lận Cửu Phụng tóc đen như mực, tay cầm thánh đường chi kiếm, đứng dưới ánh mặt trời. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ, vậy mà lại sinh ra một tia lạnh lẽo. Lúc này, khí thế toàn thân Lận Cửu Phụng càng thêm lấp lánh. Bản thân hắn cũng bị thương. Là vết thương do trận pháp phản sinh mệnh đại đạo điên cuồng vận chuyển gây ra. Dù sao hắn cũng chỉ là tổ tiên cảnh giới, không thể chống đỡ trận pháp phản sinh mệnh đại đạo vận chuyển hết công suất quá lâu. Trên ngực hắn, trên cổ tay hắn đều có máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ thân thể hắn. Nhưng điều này không chỉ không làm suy yếu uy thế của hắn, ngược lại còn khiến hắn như một thần ma đứng sừng sững ở đó. Tay cầm thánh đường chi kiếm, trên mũi kiếm máu me đầm đìa, dưới ánh mặt trời vô cùng chói mắt, hắn như một chiến thần từ thời cổ đại bước ra, chỉ thẳng vào ba vị tiên vương, chết một người rồi, còn lại ba người các ngươi. Đến từng người một, ta có rất nhiều thời gian, Thái Cổ thất tộc các ngươi chỉ có mấy vị tiên vương này sao? Nếu chỉ có vậy, thì nhân gian này, cái gọi là táng thần chi địa trong miệng các ngươi, cũng không dễ tiêu diệt như vậy đâu. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Trong miệng và mũi hắn đều là mùi máu tanh. Thật lòng mà nói, vết thương của hắn rất nghiêm trọng. Nhưng Lận Cửu Phụng vẫn kiên cường. Âm thầm, Lận Cửu Phụng đốt cháy tiên vương đạo quả vừa điểm danh được, dùng để duy trì trạng thái mạnh mẽ của mình. Ngươi thật sự là một quái thai, cũng may nhân tộc chỉ có một mình ngươi, còn chưa cho ngươi đủ thời gian, nếu không nhất định sẽ là mối họa lớn trong lòng chúng ta, một vị tiên vương nghiến răng nghiến lợi nói. Cần gì phải nói nhảm với tên này, giết hắn, sau đó đổ sát những sinh linh khác trên thế giới này, một vị tiên vương khác hét lớn. Chúng ta cùng nhau ra tay, giết hắn, vị tiên vương cuối cùng không chút do dự, quát lớn một tiếng, tế ra một bức họa cuộn. Họa cuộn bay ra, trải ra trước mặt Lận Cửu Phụng. Bên trong có ma sơn thời cổ đại sừng sững, mây đen dày đặc, sấm chớp đùng đùng. Vô cùng đáng sợ. Đây lại là một tiên vương binh khí. Ngươi đã vội vàng muốn chết, vậy ta sẽ giết ngươi trước. Lận Cửu Phụng cười lạnh, hắn sử dụng cả bái tướng đài và vạn gia đăng hỏa. Bái tướng đài và vạn gia đăng hỏa đi ngăn cản hai vị tiên vương còn lại. Lận Cửu Phụng trực tiếp đối mặt với vị tiên vương này. Hắn điên cuồng vận chuyển trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, không quan tâm cơ thể mình đã đến giới hạn. Hắn cũng đồng thời điên cuồng đốt cháy tiên vương đạo quả để duy trì cho cơ thể mình. Nói thật, việc duy trì này quá đắt đỏ, vậy mà lại cần tinh hoa cả đời của một vị tiên vương. Cứ như vậy, Lận Cửu Phụng vẫn duy trì trạng thái mạnh mẽ, hắn cầm thánh đường chi kiếm, vẽ ra từng tia lửa trong hư không, mỗi bước trăm trượng, trong mắt có tinh thần sụp đổ, nhanh chóng giết tới. Chỉ trong vài lần lóe lên đã đến trước mặt, Lận Cửu Phụng xông qua dãy núi trong họa cuộn, bản thân hắn như biến thành một ngọn núi đang di chuyển. Mỗi lần dẫm lên tiên vương binh khí đều phát ra một tiếng đùng lớn, khiến dãy núi trong tiên vương binh khí này run rẩy. Lận Cửu Phụng lúc này thật sự quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Thái cổ ma sơn đồ, chấn áp hắn cho ta. Vị tiên vương này gầm lên, rót vào toàn bộ năng lượng, tiên vương đạo quả cũng được tế ra, dung hợp vào tiên vương binh khí này. Xoạt xoạt, thái cổ ma sơn đồ lập tức bộc phát ra uy thế đáng sợ, rung lên, bay lên không trung, lập tức trải rộng ra. Xung quanh thái cổ ma sơn đồ, hư không vỡ vụn, hỗn độn bao quanh. Trong thái cổ ma sơn đồ, một thế giới chân thật hiện ra, trong đó có vô số ma sơn cao chọc trời, sương mù đen cuồn cuộn, sấm chớp đan xen, đại đạo chìm nổi, sát khí đáng sợ bộc phát, vây khốn Lận Cửu Phụng bên trong. Ngay khi Lận Cửu Phụng định xông qua, bên trong thái cổ ma sơn đồ, một ngọn núi cao hàng nghìn trượng bay ra, lấp đầy bầu trời, đen như mực, chấn áp xuống, ông. Điều này rất đáng sợ, hắn muốn Lận Cửu Phụng bị ngọn núi này đè bẹp, bị vây khốn trong thái cổ ma sơn đồ, sau đó bị luyện hóa. Có thể nói, trong số những tiên vương mà Lận Cửu Phụng gặp phải, chỉ có hắn sử dụng tiên vương binh khí xuất thần nhập hóa, những người khác đều không ra gì. Còn chưa kịp thi triển, đã bị Lận Cửu Phụng giết chết. Lận Cửu Phụng sắc mặt lạnh lùng, hắn quát lạnh một tiếng, ngươi muốn trấn áp ta. Mơ tưởng hão huyền. Lận Cửu Phụng dùng sức xoay tròn thánh đường chi kiếm, hung hăng chém lên trời, thân kiếm màu vàng kim lúc này chém lên ngọn núi đen khổng lồ, ầm, khoảnh khắc ngọn núi đen đè xuống, thánh đường chi kiếm phải chịu lực lượng khổng lồ, gần như bị uốn cong. Nhưng bị áp bức càng nặng, phản kích lại càng đáng sợ, đùng. Không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, toàn bộ năng lượng trong cơ thể Lận Cửu Phụng đều dồn vào thánh đường chi kiếm, bao gồm cả chư thần thập nhị nhạc trương. Lúc này, hư không nơi thân kiếm thánh đường chi kiếm xuất hiện 12 hư ảnh đáng sợ, cực kỳ to lớn, chư thần từng phản bội thái cổ thất tộc. Lúc này, vì thánh đường chi kiếm lại xuất hiện. Tiên vương thái cổ thất tộc nhìn thấy cảnh này, kêu lên một tiếng, tất cả bọn họ đều hận chư thần năm đó đến tận xương tủy. Đè chết hắn, vị tiên vương này gầm lên, dốc hết sức khống chế thái cổ ma sơn đồ của mình. Lận Cửu Phụng không quan tâm hắn, xoay tròn thánh đường chi kiếm, năng lượng đáng sợ dung hợp vào hư ảnh chư thần. Lập tức bộc phát ra ngoài, ầm, lực lượng của thánh đường chi kiếm trực tiếp đánh nát ngọn núi đen đang chấn áp trên bầu trời, đá vụn rơi xuống khắp nơi. Lúc này, cảnh tượng cực kỳ chân thật, như ngày tận thế. Ngọn núi trong thái cửu ma sơn đồ bị đánh nát, đế đô cũng theo đó gặp nạn. Nước lũ ngập trời, đá vụn lăn xuống, núi non sụp đổ. Tất cả những điều này như một dòng nước lũ màu đen, khí thế kinh người, lao về bốn phương tám hướng. Cũng may là đế đô không còn người, mới tránh được không ít người chết. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, một đỉnh núi trong thái cổ ma sơn đồ mở đi, gần như biến mất. Cửu nhạc tề áp. Vị tiên vương này hoảng sợ, hắn nhìn thấy Lận Cửu Phụng sắp thoát khỏi thái cổ ma sơn đồ, không chút do dự, đốt cháy tiên vương đạo quả của mình. Hắn đứng trước ma đồ, dùng tay chỉ, chín ngọn núi đen còn lớn hơn vừa rồi lao ra, bay về phía Lận Cửu Phụng. Chín ngọn núi cùng xuất hiện, đen kịt đáng sợ. Lúc này, ma sơn che khuất bầu trời, như mây đen che khuất ánh mặt trời, để lại một vùng bóng đen lớn trên mặt đất. Cảnh tượng này giống như rời non lấp biển được ghi lại trong thần thoại. Ngươi đến mấy ngọn, ta chém nát mấy ngọn. Lận Cửu Phụng cũng không lùi bước, trực tiếp bay lên trời, kèm theo một tiếng quát khẽ. Hắn trường kiếm chỉ thiên, không chút do dự, nghênh đón chín ngọn núi đen thời cổ đại. Lúc này, ánh mắt Lận Cửu Phụng sáng quắc, hắn nhớ đến dáng vẻ của mình năm đó. Kỳ thật, ta vẫn luôn là một kiếm thần, Lận Cửu Phụng đã tìm lại được cảm giác một kiếm gia, thiên hạ vô địch năm đó. Giây này, hắn như một vị chúa tể thống trị thiên hạ, trường kiếm chỉ đến đâu, không gì cản nổi. Keng, keng, keng. Thánh đường chi kiếm trong tay Lận Cửu Phụng không ngừng vung lên, va chạm với ma sơn trên bầu trời, xoảng. Giây tiếp theo, hắn hai tay cầm kiếm, dùng sức nâng lên, mũi kiếm vẽ ra một đường cong, chém đứt một ngọn núi, chia làm hai. Kiếm khí này dài 3 vạn dặm, người đời đều kinh ngạc. Ba vị tiên vương còn lại của thái cổ thất tộc đều kinh ngạc trợn to mắt. Phải mạnh đến mức nào mới có thể một kiếm chém đứt một ngọn núi đen? Đùng, Lận Cửu Phụng lần thứ hai giơ kiếm, máu nóng của hắn đã bùng cháy. Vì vậy, lần này hắn trực tiếp đâm thánh đường chi kiếm vào thân núi. Sau đó, hét lớn một tiếng, toàn bộ năng lượng của Lận Cửu Phụng đều dồn vào, dùng sức chấn động, thánh đường chi kiếm hoàn toàn bộc phát uy lực, đánh nát ngọn núi đen khổng lồ này. Đây là chủ nhân của thái cổ ma sơn đồ lập tức biến sắc. Hắn nhìn Lận Cửu Phụng chém đứt, đánh nát ma sơn của mình, ruột gan đều đau như cắt. Lực lượng đáng sợ mà Lận Cửu Phụng thể hiện thật sự khiến người ta không thể tin được. Lần đầu tiên hắn bắt đầu nghi ngờ thái cổ ma sơn đồ của mình có thể chống đỡ Lận Cửu Phụng hay không. Câu trả lời đương nhiên là không chống đỡ được. Lận Cửu Phụng không quan tâm hắn nghĩ gì. Bây giờ máu toàn thân hắn đều sôi trào, cầm kiếm trong tay tấn công khắp nơi, ầm. Lần này là một kích kinh thiên động địa, nhưng Lận Cửu Phụng một kiếm điểm ra, đánh nát một ngọn núi đen ngay tại chỗ. Đá vụn như mưa, bắn ra bốn phía, khắp nơi trên trời dưới đất đều có. Lận Cửu Phụng liên tục vung thánh đường chi kiếm. Dưới sự công kích của hắn, chín ngọn núi hoặc bị đánh bay hoặc bị chém nứt. Trong nháy mắt, Lận Cửu Phụng như thần ma, thế như trẻ tre, đánh nát tất cả, khiến người ta không kịp phản ứng. Khoảnh khắc cuối cùng, Lận Cửu Phụng hóa thành một đạo cầu vồng, nhân kiếm hợp nhất, lao xuống, mũi kiếm chỉ vào thái cổ ma sơn đồ. Thái cổ ma sơn đồ lúc này, những ngọn núi đen khổng lồ bên trong đã bị chia năm xẻ bảy. Bị Lận Cửu Phụng chém đứt, đánh nát, nghiền nát, sớm đã khiến tiên vương binh khí này bụi mù mịt. Mà lúc này, một kích cuối cùng của Lận Cửu Phụng chính là để xé nát tiên vương binh khí này. Nơi trường kiếm chỉ đến, bộc phát ra âm thanh kiếm reo nổ tung. Đây chính là khí thế. Người chưa đến, khí thế đã như biển cả áp xuống, ào ào, ta thu ngươi. Vị tiên vương này gầm lên, hắn đưa tay chộp lấy, dùng sức lắc bức họa cuộn này như một biển đen bao phủ trời đất, muốn thu Lận Cửu Phụng vào trong. Sau đó, hắn sẽ hủy tiên vương binh khí này, để Lận Cửu Phụng cùng thái cổ ma sơn đồ hoàn toàn biến mất. Hô, cuồng phong giữa trời đất cuồn cuộn, hỗn độn bao quanh. Thái cổ ma sơn đồ trải rộng ra, lập tức bao phủ thế giới. Bầu trời trong xanh biến mất, hóa thành một thế giới trong tranh. Sau đó, nuốt chửng Lận Cửu Phụng sắp bộc phát uy lực vào trong, biến mất không thấy. Vị tiên vương này không chút do dự, trực tiếp kích nổ thái cổ ma sơn đồ. Nhưng, chưa kịp kích nổ, lận cửu phụng đã giết ra, xé rách, đột nhiên, thái cổ ma sơn đồ trực tiếp bị xé rách. Một thanh thánh đường chi kiếm màu vàng kim từ trong thái cổ ma sơn đồ giết ra, đâm thẳng vào người cầm ma đồ. Một vị tiên vương. Lúc này, vị tiên vương này cảm nhận được kiếm quang cực kỳ đáng sợ đang ập đến. Như có gai sau lưng, lạnh sống lưng, sát khí ngập trời, ầm ầm ầm, phía sau lận cửu phụng truyền đến một tiếng nổ lớn. Thái cổ ma sơn đồ giao thoa giữa đạo và lý này, tiên vương binh khí xuất hiện từng vết nứt, trực tiếp nổ tung. Thái cổ ma sơn đồ cuối cùng cũng tự hủy. Nhưng lận cửu phụng đã sớm thoát ra, trường kiếm trong tay như tia chớp đâm ra ngoài, phụt, trường kiếm đâm vào. Máu tươi bắn ra. Thân kiếm màu vàng kim xuyên thủng người cầm ma đồ, đâm ra từ sau lưng hắn. Sau đó, lận cửu phụng dùng sức chấn động. Thân thể tiên vương này lập tức nổ tung, máu thịt và xương cốt văng tung tóe. Bao gồm cả thần hồn cũng bị chia làm hai, vết cắt gọn gàng dứt khoát. Có thể thấy được sự sắc bén của thánh đường chi kiếm. Sau khi giết vị tiên vương này, lận cửu phụng nôn ra một ngụm máu, sự phản phệ của trận pháp phản sinh mệnh đại đạo quá nghiêm trọng. Dù có tiên vương đạo quả đang bốc cháy, hắn cũng không chống đỡ được bao lâu. Phải nhanh chóng kết thúc, lận cửu phụng hít sâu một hơi, không chút do dự giết về phía hai vị tiên vương còn lại. Hắn phải nhanh chóng giải quyết bọn họ. Nhưng, từ trong thông đạo đó, vô tận pháp lực áp xuống, như một thế giới bao phủ, khiến mặt đất trực tiếp lún xuống mười mấy trượng, đùng, lận cửu phụng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn kỹ, thái cổ thất tộc đã giáng lâm xuống hàng trăm người. Trong số những người này, tiên vương chiếm đa số. Hơn nữa, bọn họ vẫn đang tiếp tục giáng lâm. Thái cổ thất tộc thật sự đã nổi giận, lận cửu phụng liên tiếp giết ba vị tiên vương, quả thực là đang tát vào mặt bọn họ. Vì vậy, lần này, đại quân đã giáng lâm. Lận cửu phụng nhìn thấy cảnh này, không hề lo lắng. Ngược lại, hắn cười. Hỗn độn đại trận của ta cuối cùng cũng có thể phát huy tác dụng rồi. Lận cửu phụng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhìn thái cổ thất tộc đang không ngừng giáng xuống. Hắn giơ tay phải lên. Năm ngón tay xẻ ra. Giữa lòng bàn tay có phù văn lưu chuyển. Đó là phù văn mở ra hỗn độn đại trận. Thái cổ thất tộc thấy lận cửu phụng lại chém chết hai vị tiên vương, không nhịn được nữa. Dứt khoát ra tay, một lần đưa xuống trăm vị tiên vương, ầm, hàng trăm vị tiên vương giáng lâm, khí thế đáng sợ. Trực tiếp hất văng lận cửu phụng, cũng khiến mặt đất nứt nẻ, núi non sụp đổ, trời đất xuất hiện vết nứt. Thế giới sơ khai này chưa từng một lần tiếp đón nhiều tiên vương đáng sợ như vậy. Giữa trời đất xuất hiện hào quang đại đạo lấp lánh. Tiên vương, tồn tại xưng vương trong tiên nhân. Tồn tại mà người đời cho rằng sẽ không xuất hiện. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi này đã xuất hiện trăm vị. Sự xuất hiện của bọn họ mang đến uy áp của tiên vương, tràn ngập hư không, khiến cả thiên hạ đều tràn ngập uy áp đáng sợ của tiên vương. Khí thế của trăm vị tiên vương chồng chất như chém đứt dòng sông thời gian, phá vỡ xiềng xích không gian, vô cùng đáng sợ, khiến người ta lạnh sống lưng. Tất cả mọi người trên thế gian đều sợ hãi không dám nói gì, giống như kiến đang nhìn voi. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được uy áp kinh người trong đế đô, nhưng không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra trong đế đô. Cả đế đô lúc này trở nên mơ hồ, trở nên đáng sợ. Thời không ở đây trở nên vô cùng hỗn loạn, chỉ còn lại hỗn độn. Trật tự trời đất, pháp tắc đại đạo dường như bị cắt đứt, chỉ có thân ảnh đáng sợ của trăm vị tiên vương mới là duy nhất. Ầm, trên đống đổ nát của đế đô, thân ảnh của những tiên vương giáng xuống này ban đầu rất mơ hồ. Ầm ầm, bọn họ đang điên cuồng nuốt tinh khí sơn hà của thế giới này, tỏa ra khí thế coi thường thiên hạ. Thật là một thời đại đáng thất vọng. Tộc quân của thời đại này không tạo ra được pháp môn tu luyện nghịch thiên nào, bọn họ vẫn tiếp tục những thứ của tiên đình đi đến ngày hôm nay. Đã không tạo ra được con đường tu luyện mới, vậy thì không có giá trị gì. Đi theo con đường của tiên đình, vĩnh viễn không thể vượt qua tiên đình, chỉ có thể nhặt nhạnh chút cặn bã. Những thứ của tiên đình, chúng ta đã tiêu hóa rồi, đã đến lúc tạo ra tộc quần mới. Nhân tộc, thật sự là tộc quần yếu nhất trong lịch sử. Những tiên vương này không thấy được chân thân, sau khi hấp thu tinh khí sơn hà, hai mắt hóa thành ánh sáng xanh, lóe lên trong bóng tối, nhìn khiến người ta lạnh sống lưng, linh hồn cũng không nhịn được mà chìm xuống. Cuộc đối thoại của bọn họ, vô cùng coi thường nhân tộc. Cũng tiết lộ lý do tại sao thái cổ thất tộc luôn tạo ra tộc quần mới, sau đó lại tiêu diệt một số tộc quần. Con đường tu luyện của bọn họ đi rất khó khăn, tiền đồ gian khổ, bọn họ hy vọng có tộc quần mới xuất hiện, khai sáng con đường tu luyện mới, cuối cùng vạn pháp quy nhất. Đợi đến khi con đường tu luyện của một tộc quần hoàn thiện, bọn họ có thể thu hoạch lứa hành đã chín này. Đây là một kế hoạch hoàn hảo. Thái cổ thất tộc cứ như vậy, không ngừng thu hoạch tinh hoa của các nền văn minh khác nhau. Ví dụ như tiên đình và thần tộc 2 vạn năm trước. Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau. Tiên đình đi theo con đường tiên nhân, cho đến bây giờ, được nhân tộc kế thừa. Còn thần tộc đi theo một con đường khác, sáng tạo thần quốc, đốt cháy thần hỏa, người người đều là thần. Khi thái cổ thất tộc thu hoạch tinh hoa của bọn họ, lựa chọn của thần tộc và tiên đình hoàn toàn khác nhau. Tiên đình ngoan ngoãn đầu hàng. Thần tộc kịch liệt phản kháng. Sau đó, một trận đại chiến bùng nổ. Thái cổ thất tộc vốn có thể thu dọn tàn cuộc sau đại chiến. Nhưng sau đó dường như xuất hiện một phục tô vương giả, phong ấn thái cổ thất tộc. Hắn đã gây ra tổn thương rất lớn cho thái cổ thất tộc. Thái cổ thất tộc hận hắn đến tận xương tủy. Cũng vì chuyện này, nhân tộc mới có cơ hội thở dốc, có thể thống trị thế giới này. Nhưng, ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Một đám tàn dư của tiên đình, vậy mà lại đánh cắp nguồn gốc của thế giới. Từ đó, linh khí triều tịch xuất hiện. Nhân tộc cũng mất đi cơ hội trở nên mạnh mẽ. Mấy nghìn năm lại có một lần linh khí triều tịch, sau khi đạt đến tiên nhân cảnh giới, phải lựa chọn rơi xuống cùng linh khí triều tịch. Cho đến thời đại này, lận cửu phụng đánh nát tiên vực, giải phóng nguồn gốc, trả về cho thế giới. Mọi người mới bắt đầu phát triển vượt bậc. Nhưng, đã quá muộn. Thái cổ thất tộc cũng bắt đầu giáng lâm đến thế giới này. Lần này trăm vị tiên vương giáng lâm đối với nhân tộc sơ khai này mà nói là tai họa diệt vong. Hoàn toàn không thể chống đỡ. Ánh mắt của tất cả mọi người, hy vọng đều đặt trên người lận cửu phụng. Người bảo vệ nhân gian, cửu phụng đại đế. Nếu hắn không chống đỡ được thì tất cả tộc quần hôm nay sẽ bị tiêu diệt. Lận cửu phụng nghiến răng, cơ thể hắn rất đau, trận pháp phản sinh mệnh đại đạo đã trở thành gánh nặng. Hắn đứng dậy, giữa lòng bàn tay có trận pháp đang lưu chuyển. Dù chết ta cũng phải tiêu diệt các ngươi, lận cửu phụng nghiến răng lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm, lúc này không biết bao nhiêu dãy núi hóa thành bụi trần, cứ như vậy nổ tung, không có chút hồi hộp nào, hủy diệt hoàn toàn. Hơn nữa đáng sợ hơn là từ sâu trong lòng đất dâng lên một cỗ khí tức man hoang. Trong nháy mắt, trong phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh đế đô, rất nhiều sinh linh trong nháy mắt già đi, máu thịt khô héo hóa thành xương khô, sinh mệnh đi đến hồi kết. Lận cửu phụng chậm rãi bay lên đến giữa không trung, áo bào bay phấp phới. Hành động này của hắn đã thu hút sự chú ý của trăm vị tiên vương. Mọi người cùng nhìn về phía hắn. Còn có một tên vướng víu. Nhân tộc có thể sinh ra một nhân vật như vậy cũng coi như là được rồi. Thời gian của hắn quá ngắn, mới hơn trăm tuổi, nếu cho hắn 1.000 năm, vậy lần này chúng ta thật sự sẽ rất khó khăn. Thành vương bại tướng, hắn sinh nhầm thời đại, không có gì để nói. Giết hắn, đồ sát thời đại này, để táng thần chi địa bắt đầu một vòng khôi phục mới. Các tiên vương lạnh lùng nói, lúc này bọn họ thật sự có thể xem thường lận cửu phụng. Lận cửu phụng có thể giết một vị tiên vương, có thể giết hai vị, có thể giết ba vị, nhưng hắn không thể giết trăm vị tiên vương. Ta đến giết ngươi, một vị tiên vương mặc giáp, bước ra một bước, một ngón tay điểm ra. Vô số pháp tắc cuồn cuộn, vô số đại đạo bao phủ. Nhật Nguyệt Sơn Hà, lúc này đều hóa thành cho bụi. Lao về phía lận cửu phụng. Nhưng lận cửu phụng sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, đứng trên cao, nhìn xuống thiên hạ, hai luồng ánh sáng đáng sợ bắn ra, đó là ánh mắt của hắn, ẩm, ánh mắt này. Liên thông với hỗn độn đại trận, trong nháy mắt chém đứt vô số pháp tắc và ánh sáng đại đạo, nhìn về phía vị tiên này, khiến hắn lập tức bay ngược ra ngoài, ho ra máu. Đây là một cảnh tượng vô cùng chấn động, nếu không phải vị tiên này mặc một bộ chiến y cấp bậc vương giả chiến binh, trong găng tấc lóe lên hào quang mộng ảo, ngăn cản tổn thương đáng sợ này, hắn nhất định đã hóa thành tro bụi. Sao có thể như vậy, lực lượng này quá đáng sợ, tuyệt đối không phải năng lượng của ngươi. Vị tiên vương này bị đánh trực tiếp rơi xuống đống đổ nát của đế đô, hét lớn, không thể tin được. Các tiên vương khác cũng giật mình, hoàn toàn không ngờ lận cửu phụng vậy mà lại trở nên đáng sợ như vậy. Cũng có tiên vương quan sát tỉ mỉ, lập tức phát hiện ra điểm kỳ lạ của lận cửu phụng. Lòng bàn tay hắn chính là nguồn gốc hắn có được cỗ lực lượng này, vị tiên vương này quát lạnh. Tất cả mọi người lập tức nhìn vào lòng bàn tay lận cửu phụng. Đây là trận pháp thời cổ đại, một vị tiên vương tinh thông trận pháp kinh ngạc nói. Hắn vậy mà lại hiểu trận pháp thời cổ đại. Hắn vậy mà lại muốn dùng trận pháp thời cổ đại để đối phó với chúng ta. Giết hắn, nhanh lên, không thể để hắn thúc giục trận pháp thời cổ đại. Tuy tiên vương chúng ta rất đông, nhưng cũng không thể lơ là, trận pháp thời cổ đại đều có uy thế đáng sợ, không thể xem thường. Tiên vương thái cổ thất tộc kinh hãi hét lớn, sát ý như mây đen cuồn cuộn, lập tức trở nên cuồng bạo. Trong nháy mắt, có mấy chục vị tiên vương cùng nhau ra tay, muốn giết lận cửu phụng, nhưng mà, ầm ầm, giây tiếp theo, trời đất cộng hưởng, đại đạo hòa âm. Hư không xuất hiện chân long, chu tước cùng các loại tiên linh. Cùng với tam thiên đại đạo, những sinh linh này bay múa trong thần tắc đại đạo. Từ sâu trong lòng đất, một đại trận khổng lồ mọc lên. Hỗn độn giáng lâm, sát khí bùng phát. Hỗn độn đại trận cuối cùng cũng khởi động, trong nháy mắt, biến hóa huyền ảo đáng sợ, các loại cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện bao quanh bầu trời. Bao vây đế đô, một cỗ lực lượng khổng lồ, năng lượng hỗn độn vô địch, lúc này đập xuống. Ầm ầm ầm, trực tiếp đánh bay mấy chục vị tiên vương này. Mà đế đô vốn đã đổ nát, lúc này trực tiếp nổ tung. Giữa trời đất, hỗn độn bao phủ tất cả. Đại trận phong ấn phạm vi mấy nghìn dặm xung quanh đế đô. Hỗn độn bao phủ nơi này, sát khí đáng sợ, tàn phá bừa bãi. Người đầu tiên bị chém chết chính là vị tiên vương vừa bị lận cửu phụng đánh bị thương. Hắn lập tức bị hỗn độn xâm nhập, sắc mặt kinh hãi dãy dụa, nhưng hỗn độn đại trận căn bản không nói lý lẽ với ngươi, trực tiếp nổ tung hắn. Cho dù là thân thể hay là thần hồn, lúc này đều nổ tung hoàn toàn. Các tiên vương thái cổ thất tộc hoảng sợ, bọn họ vội vàng ra tay chống đỡ hỗn độn, không dám lơ là chút nào. Tiên vương khi đối mặt với trận pháp thời cổ đại cũng sẽ sợ hãi. Dưới sự bao phủ của hỗn độn, bọn họ tránh né sát khí đã rất khó khăn, càng đừng nói đến việc giết vào trung tâm hỗn độn đại trận, giết chết lận cửu phụng. Lận cửu phụng lúc này, thân thể trên đội trời, dưới đạp đất, toàn thân tỏa ra hào quang vô lượng. Trận pháp phản sinh mệnh đại đạo trong cơ thể hắn đã dừng lại. Trong mắt hắn có ánh sáng vô hạn, sáng chói đến cực điểm. Điều này không bình thường. nhục thân của Lận Cửu Phụng đã bị trận pháp phản sinh mệnh đại đạo hành hạ đầy vết thương. Bây giờ hắn lại dùng nhục thân làm dẫn, kích hoạt hỗn độn đại trận. Hắn đã đến giới hạn. Đối với một người tổ tiên cảnh giới mà nói, ngăn cản hơn trăm vị tiên vương liên tục chiến đấu đã sớm cạn kiệt dầu hết đèn tắt. Ngươi dùng bản thân làm vật dẫn của trận pháp, kích hoạt trận pháp thời cổ đại, ngươi cũng sẽ bị phản vệ, ngươi sẽ chết. Một vị tiên vương kinh hãi nhìn Lận Cửu Phụng. Dù sao cũng phải chết, thà chết trong tay ngươi, còn hơn là kéo các ngươi cùng chết, như vậy có lời hơn. Lận Cửu Phụng cười yếu ớt. Ánh sáng trong mắt hắn, từ lúc sáng chói đến cực điểm, dần dần trở nên ảm đạm. Ánh sáng hy vọng đã bị dập tắt. Trái tim Lận Cửu Phụng lúc này đã ngừng đập. Hắn dùng tu vi tổ tiên điên cuồng thúc giục trận pháp phản sinh mệnh đại đạo, chém chết ba vị tiên vương, lại vào lúc này kích hoạt trận pháp thời cổ đại hỗn độn đại trận. Quá tải, Lận Cửu Phụng lấy nhục thân của mình làm trận nhãn, bố trí đại sát trận. Hắn muốn vây giết trăm vị tiên vương này. Thái cổ thất tộc, thời đại này là thời đại của Cửu Phụng đại đế. Câu nói cuối cùng của Lận Cửu Phụng nói rất dứt khoát. Nhục thân của hắn đã không còn sinh khí, nhưng thân thể hắn đứng giữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.